Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã được một tuần kể từ khi mà gia đình của Bối Doanh qua Mỹ để đi chơi cùng với gia tộc Lucas Chui, là hai gia đình nhưng họ cứ như là một vậy. Nếu không phải là người thân hay là một gia nhân làm việc trong đây, bạn cũng sẽ không thể biết được đây chính là hai gia đình khác nhau, không cùng huyết thống gì cả. Một bên là danh gia vọng tộc Lucas, bên còn lại là Angela. Ngày cận kề Tết, cả hai gia đình đều vì nhau mà dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón một năm mới có nhiều thứ, nhiều điều mới mẻ sắp đến với cả hai bên, vì cùng nhau làm nhiều điều nên họ thật sự đã tạo ra được rất nhiều kỷ niệm. Cuối cùng hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong năm, từ sáng sớm là bà Từ Gia Tuệ đã cùng với mẹ cô Angela Lạc Hinh đi đâu đó rồi. Để lại đây hai ông chồng già, tưởng gì cuối cùng hai ông cũng chạy xe đi chơi luôn. Ở nhà cuối cùng chỉ còn bốn đứa trẻ này đây, trời đã sớm trôi về buổi trưa, dù có ra sao thì bốn người vẫn ngồi ở phòng khách chờ các phụ mẫu và phụ thân về nhà. Nhưng đời đâu như là mơ, chỉ một lát sau liền có hai cuộc gọi đến. Một bên là của hai phụ mẫu đáng kính, họ bảo là họ đi mua sắm rồi đi làm đẹp, chiều tối về rồi cùng nhau đón năm mới với nhau luôn. Và ngay cả hai phụ thân y như vậy, họ phải đi chơi mặt trược và đánh cờ tướng với vài ông bạn già rồi. Thật là chán mà, chị dâu, chúng ta đi chơi không? Lucas Diệu Nhi nằm bơ phờ nói, ngày cuối năm thì ra lại chán như thế này sao chứ? Liền rủ cô chơi, ý định tốt, chúng ta đi chuẩn bị thôi. Hạ Bối Doanh đương nhiên là muốn đi chơi đâu đó rồi, bên nước Mỹ này ít người nhận ra cô chính là siêu mẫu A, nên không sao, có thể vui chơi thật đã rồi, cảm giác chắc chắn sẽ hơi lạ lẫm. Anh đi cùng em, Từ Vương nghe cô đi chơi cùng với em gái thì lập tức đòi đi theo. Như một đứa trẻ lên ba không thể rời xa mẹ mình cho dù một chút. Anh đương nhiên có lý do của anh rồi, không phải đàn ông nước Mỹ rất thích ngắm gái đẹp hay sao chứ? Chỉ vừa nói tới thôi là máu ghen trong người đã là muốn bùng phát rồi đây này. Anh thật ra chắc chắn phải đi theo để đánh dấu chủ quyền và bảo vệ bà xã của mình. Em cũng muốn đi, Hạ Phong Thần đứng dậy chỉnh chu lại quần áo một tí rồi mở miệng muốn đi theo. Thật ra là anh cũng muốn đi theo, xem coi có kẻ nào đang dám mơ tưởng tới Diệu Nhi của anh hay không đã. Chưa gì mà đã tuyên bố chủ quyền như vậy rồi sao? Trung tâm thương mại này có thể coi là phát triển nhất ở nước Mỹ, có chứa cực kỳ nhiều các gian hàng của nhiều nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới đó. Lần này không có vệ sĩ đi theo thì sự thật hơi đau lòng một chút là Lăng Từ Vương cùng Hạ Phong Thần lại trở ra thành một cái giá treo đồ của phụ nữ. Nhìn thật mắc cười, hai cô gái đằng trước lại có thể ung dung mua sắm đã cho thỏa mãn trong khi hai người đàn ông phía sau lại lỉnh khỉnh xách từng túi đồ đi theo kề cạnh ngay phía sau. Chị dâu, phía trước có một khu vui chơi giải trí. Chúng ta vào trong đó đi. Lucas Diệu Nhi đúng là một cô gái có một tính cách và tâm hồn cực kỳ giống con nít. Không phải là do gia tộc Lucas chăm nom quá kỹ đó chứ. Đáng yêu, chưa đợi hai người phía sau trả lời gì cả, hai cô gái đã dắt tay nhau chạy vào bên trong kia rồi. Từ Vương nhìn sang Phong Thần, cả hai cùng một lượt thở dài mệt mỏi. Nhưng vì để hai người ở kia có thể vui chơi thật thỏa thích coi như họ âm thầm chấp nhận chịu trận. Điều đầu tiên bạn làm khi vào khu vui chơi giải trí là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ chính là đi xem phim mang ngắn dưới dạng 3D. Chỉ vừa vào trong, Bối Doanh cùng em dâu đã bị choáng ngợp bởi cái gian phòng coi phim thu nhỏ dành cho vài người này. Sau khi quẹt thẻ mua đủ 4 vé, tất cả đều lần lượt vào trong. Ở trong đây là chỉ có 3 dãy ghế, mà ghế toàn là ghế đôi với nhau chứ không có riêng lẻ. Điều hiển nhiên nhất, Lăng Từ Vương ngồi cùng với Hạ Bối Doanh. Mặc cho bản thân không thích ngồi chung với Hạ Phong Thần, nhưng trời sinh ra cô bản tính sợ ma lại thích xem phim ma rồi. Tình thế có vẻ cấp bách buộc cả hai phải ngồi chung với nhau lại rồi. Bắt đầu vào phim, chiếc ghế họ ngồi là một chiếc ghế có thể chuyển động tạo cảm giác sống động cho khán giả. Chiếc ghế lắc lư qua lại, thân hình đã bé nhỏ lại còn nhẹ cân, Diệu Nhi thật sự không thể chịu nổi được liền tuột sang cạnh một bên với Phong Thần A, không biết lúc đó ma xui quỷ khiến như thế nào, Phong Thần lại có can đảm vòng tay qua giữ chặt vai cô ép sát vào cạnh bên người của mình đó. Ngồi im, bằng không tôi một cước đá em xuống. Cảm thấy Diệu Nhi không chịu ngồi im cho anh vòng tay qua ôm chặt, Hạ Phong Thần nói câu răn đe. Nghe vậy Lucas Diệu Nhi liền ngồi im phanh phách trực tiếp dán mắt mình lên cái màn hình coi phim phía trên. Trong lòng của cả hai đều có một thứ cảm xúc rất đặc biệt, có chút gì đó gọi là rung động hay sao? Thật khó hiểu, đến ngay khúc gay cấn nhất, hình ảnh một con ma hiện ra trước mắt do coi phim 3D nên nó càng thấy ghê hơn. Lucas, Diệu Nhi bị giật mình một cái, đôi mắt nhắm chặt lại quay sang nép mặt vào lồng ngực của Phong Thần. A, cô gái nhỏ này thật đúng là đáng yêu mà. Phong Thần vì thế càng ôm chặt Diệu Nhi vào lòng hơn. Tay còn lại dư ra liền nắm lấy đôi tay nõn nà của cô. Cứ như vậy đến hết phim, Lucas, Diệu Nhi mới ngớ ra mình có chút bỡ ngỡ. Liền ngại ngùng lấy tay mình ra khỏi tay của Phong Thần, sau đó liền chạy thật nhanh ra ngoài, hai bên má sớm đã ửng đỏ lên trông rất dễ thương rồi. Sau đó ra ngoài, bốn người họ cùng đi chơi thêm nhiều trò chơi khác nữa mà không biết chán là gì. Nào là bắn súng rồi đập chuột, đủ thứ loại trò chơi à. Từ Vương, lão đại như anh có ngày cũng đi những thứ này sao? Hạ Bối Doanh có chút bất ngờ khi anh chịu đi vào những nơi như này để chơi với cô. Anh thích nhất là nhìn thấy em cười, vì vậy anh luôn chiều lòng em thật tốt, vì em mà làm thật nhiều việc. Để ngày nào cũng có thể nhìn thấy nụ cười đó trên môi em. Anh ngọt ngào nói, ánh mắt tôn lên cả ngàn phần sùng nịnh. Lão công, cảm ơn anh. Cô cũng vui vẻ ôm chầm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào chân tình nhất. Ở một nơi gần đó, Diệu Nhi cùng Hạ Phong Thần đang thi nhau chơi bắn súng, ai chết trước sẽ là người thua. Nếu tôi thắng, anh nhất định phải dẫn tôi đi chơi đó nha. Diệu Nhi nói, còn nếu em thua, làm bạn gái của tôi nhé. Hạ Phong Thần thật danh ma. Câu nói của anh khiến cô phút chốc đỏ cả mặt lên, giả vờ không quan tâm đến nhưng thật ra trong lòng hồi hộp. Trước đó, cả hai đã cùng nhau chơi rất nhiều trò khác rồi, cảm giác dành cho nhau ngày càng một nhiều hơn. Lucas, Diệu Nhi, từ lúc nào mà tôi lại bắt đầu để ý đến em nhiều như vậy? Đôi mắt long lanh của em, sau này chỉ có thể được nhìn một mình tôi thôi. Tác giả, Sung Nguyên Top, cách chương.